Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, một đối hai. Tại Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên truyền âm thời khắc. Đối diện Thôi Sóc, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Trầm thấp nói ra, nhiệm vụ lần này thất bại. Ngươi có thể không chỉ đơn bồi lên một bộ phân thân đơn giản như vậy à? Nguyên Thế nghe vậy, khẽ trao mày, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thôi Sóc, nói ra, các ngươi huyết linh đình, quan tâm sự tình, cũng quá là nhiều một chút à? Xa xa Dương Trần, nghe chút lời này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn vốn cho rằng, Thôi Sóc cùng Nguyên Thế, là đến từ cùng là một người thế lực. Cũng chính là huyết linh đình. Nhưng mà, nghe cả hai đối thoại, kết quả lại không phải như vậy. Chẳng lẽ nói, Nguyên Thế là tới từ. Nghĩ tới đây, trong đầu óc hắn, giống như lướt qua một đạo thiểm điện. Cơ hồ là tại đồng thời. Thôi Sóc nói ra, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Giải quyết hết hai người này về sau, ngươi liền trở lại trong đội ngũ, tiếp tục thu thập huyền nguyên quả. Nguyên Thế nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên. Lập tức nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, giải quyết hai cái này, không cần ngươi ta đồng thời xuất thủ à. Thôi Sóc nghe vậy, khẽ trao mày, nói ra, vạn sự phải cẩn thận là hơn. Cẩn thận, Nguyên Thế nhịn không được cười lớn một tiếng, nói. Một cái chỉ là phong thiên cảnh tam trọng thiên, một cái khác thậm chí ngay cả tam trọng thiên đều không có đạt tới. Dạng này mặt hàng, ta là lười nhác xuất thủ. Nói, hắn chính là hai tay vây quanh, một bộ sống chết mặc bầy bộ dáng. Thôi Sóc thấy thế, trong lòng mặc dù mười phần nổi nóng, nhưng cũng biết, chính mình không cách nào mệnh lệnh Nguyên Thế. Đành phải hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ phong thiên cảnh ngũ trọng thiên khí tức, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch ra. Thần Dương huynh, ngươi còn có di ngôn gì à? Thôi Sóc lời nói băng lãnh, trong mắt sát ý phun trào. Đặc biệt là hồi tưởng lại hai lần trước cùng Dương Trần gặp phải. Càng là lên cơn giận dữ, Dương Trần trên mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng. Đáp lại nói, câu nói này, trùng hợp là ta muốn nói với ngươi. Thôi Sóc nghe chút, nhịn không được cười to một tiếng. Nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Người si nói mộng, không biết lần trước, là ai chạy trối chết. Dương Trần bình thản nói ra, lời này vừa nói ra, Thôi Sóc sắc mặt, lập tức âm trầm đến cực hạn, càng có một cỗ không cách nào hình dung lửa giận, tự tâm đầu phun trào mà lên, lập tức hắn trầm thấp nói ra, ta sẽ cho ngươi biết, phá hư kế hoạch của ta, đến tột cùng sẽ bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới. Vừa dứt lời, chân tay hắn hung hăng đạp mạnh hư không, toàn bộ thân hình giống như hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như chớp giật, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Phải biết, nơi không gian này, hết thảy mới mấy chục vạn trượng mà thôi, cho nên, gần như chỉ ở thời gian trong nháy mắt, Thôi Sóc thân ảnh, cũng đã đi tới Dương Trần đầy trước, lập tức bàn tay của hắn, không chậm trễ chút nào đánh ra mà ra, thẳng đến người sau mặt mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Trên mặt y nguyên bình tĩnh như nước, thậm chí ngay cả hoàn thủ ý đồ đều không có. Muốn chết, Thôi Sóc thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên bàn tay lực đạo, đột ngột tăng ba phần. Ngay tại hắn sắp đắc thủ sát na, một tiếng gầm thét, lại là đột nhiên từ Dương Trần sau lưng truyền đến. Ngươi dám? Cùng một thời gian, Dương Trần bên cạnh, quang ảnh chớp động, một cánh tay ngọc, bỗng nhiên thẳng đến Thôi Sóc vỗ tới. Cả hai công kích, Lăng Không bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận sóng xung kích như cuồng phong mưa rào một dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chung quanh ngọn lửa màu tím đều là bởi vậy lăn lộn. Bất quá, khi cái này sóng xung kích lướt về phía dưới Huyền Nguyên Quả Lâm thời điểm, cũng là bị một cỗ lực lượng kỳ dị cản trở. Thôi Sóc một kích qua đi, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện bàn tay của mình vậy mà không có tại tiến lên một phân một hào. Nói cách khác, hắn không thể đánh trúng Dương Trần mặt. Không chỉ như thế, càng làm cho hắn giật nảy cả mình chính là một cỗ băng hàn chi lực, giống như là biển gầm, từ Triệu Nhược Yên lòng bàn tay thổ lộ mà ra, đều dung nhập trong cơ thể của hắn, ngắn ngủi phiến tức ở giữa. Thôi Sóc chính là phát giác, trong cơ thể mình tu vi cùng huyết dịch vận chuyển biến cực kỳ chậm chạp, không tốt. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, biết mình nhất thời chủ quan. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng đường cong, sau đó hắn năm ngón tay nắm chặt, thể nội đã sớm lặng yên vận chuyển song trọng tu vi phi tốc tràn vào đến nắm đấm bên trong. Từng đạo gân xanh như là vũ động cuồng xa từ hắn trên cánh tay dữ tợn nổi lên, lực lượng cuồng bạo đột nhiên đạt đến đỉnh phong. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng băng hàn quang mang, không chút do dự hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này lực lượng đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, vậy mà đem không gian xung quanh không khí đều là dành thời gian truyền ra một cỗ kỳ dị tiếng vang. Thôi Sóc thấy thế sắc mặt biến hóa một chút, hắn biết một quyền này lợi hại trình độ, không dám thất lễ, gầm nhẹ một tiếng, đồng thời cưỡng ép vận chuyển thể nội tu vi Triệu Nhược Yên băng phong chi lực. Mặc dù cường đại, có thể thực lực mình dù sao chỉ có phong thiên cảnh tam trọng thiên, không đủ để phong ấn Thôi Sóc quá lâu. Theo người sau dốc hết toàn lực vận chuyển, cái kia băng phong chi lực lập tức bị đều bức ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, Dương Trần nắm đấm như thiểm điện đi vào Thôi Sóc ngực bộ vị. Thôi Sóc không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai tay khoanh bảo vệ yếu hại, đồng thời thể nội tu vi đem ngực bộ vị tâm mạch bao phủ ở bên trong. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh lại một lần nữa truyền vang ra, từng đạo vết nứt không gian như là lưới nhện đồng dạng từ giao chiến chỗ phun trào ra, đảo mắt chính là lan tràn 300.000 trượng phạm vi. Nơi xa ngay tại quan chiến Nguyên Thế thấy thế, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hắn chính là phát hiện có một bóng người bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Người này không phải người khác, chính là Ngũ Trọng Thiên Thôi Sóc. Nguyên Thế có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, lấy Thôi Sóc thực lực, vậy mà lại tại ngắn ngủi hai cái hiệp liền bị đánh bay ra ngoài. Lập tức hắn nhịn không được nhàn nhạt nói ra: Thôi Sóc, ngươi nếu là thực lực không đủ, đưa ta tới. Thôi Sóc thân hình trọn vẹn bay ngược mấy vạn trượng, trùng điệp đụng vào biển lửa màu tím bên trong, mới miễn cưỡng dừng lại hạ thân hình. Hắn mặc dù dùng tu vi che lại tâm mạch, đồng thời hai tay ngăn cản tuyệt đại đa số lực trùng kích, nhưng vẫn là cảm giác ngực ẩn ẩn làm đau. Nghe nói Nguyên Thế lời nói về sau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm một chút, lạnh lùng nói ra: nhất thời chủ quan mà thôi. Nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Dương Trần. Lần này, nó con ngươi bên trong sát ý rõ ràng càng thêm nồng nặc. Tiểu tử, rất tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận. Hắn khẽ quát một tiếng, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, phong thiên cảnh ngũ trọng thiên khí tức giống như núi lửa phun trào đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.